Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1470, chương 1466 Diêm lễ. Nàng người này là không có tâm, không có cảm tình. Đúng là Diêm lễ cái này trần chờ tạm dừng không đương. Bốn phía người vây quanh đi lên, chế phục ở Diêm lễ, Diêm lễ. Ta tưởng chúng ta đến đổi cái phương pháp hảo hảo nói chuyện. Ngươi không tin, không quan hệ, ngươi xem xong này đó liền tin. Cầm đầu nam nhân ánh mắt ý bảo chính mình thủ hạ cấp Diêm lễ tiêm vào một chút nước thuốc, làm Diêm lễ tứ chi sụi lơ, không thể nhúc nhích. Chính mình còn lại là lấy ra một chồng đồ vật, đặt ở Diêm lễ trước mặt, từng trang phiên cấp Diêm lễ xem. Diêm lễ trầm mặc xuống dưới. Hắn nguyên bản hẳn là nhắm mắt lại lựa chọn không đi xem. Hắn hôm nay mới nói quá, sẽ tin tưởng Nhan Bạch nói. Chính là không biết vì cái gì, có chút đồ vật không thể chịu hắn khống chế. Nhìn không chớp mắt từng trang xem xuống dưới. Tâm một chút trầm xuống, chìm vào vô tận vực sâu. Tay chân lạnh lẽo, hắn không nói gì, nhưng là lại trầm mặc lưu lại. Nhìn dáng vẻ là mơ hồ tin, Diêm lễ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cái này nữ nhi tính cách hành vi cùng phía trước có biến hóa? Nghiêng trời lệch đất, thấy rõ ràng sao? Hiện tại ở bên cạnh ngươi cũng không phải là cái gì ngoan ngoãn. Thất lạc nhiều năm nữ nhi, nàng không chỉ có hại chết ngươi nữ nhi, còn hại chết nhiều người như vậy. Giết người như ma, ác độc đến cực điểm. Mấy thứ này hiện giờ liền bãi ở ngươi trước mặt không phải do ngươi không tin. Thật là đáng thương ngươi. Như vậy thông minh một người lại bị như vậy tiểu nha đầu chơi xoay quanh. Diêm lễ a, Diêm lễ ngươi ngẫm lại xem. Đem giết hại chính mình nữ nhi kẻ thù trở thành thân nữ nhi. Ngươi chết đi ái nhân cùng nữ nhi chỉ sợ tâm lạnh hoàn toàn. Chết không nhắm mắt đi. Nam nhân vẫn luôn đều chú ý Diêm lễ biểu tình biến hóa. Tiếp tục thêm một phen kính mở miệng, đủ rồi. Ta tin tưởng nàng. Diêm lễ thanh âm khàn khàn, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là không tiếp thu được chuyện như vậy. Không có khả năng, Bạch Bạch sao có thể sẽ làm những việc này, sao có thể sẽ như vậy ngoan độc, phạm phải nhiều như vậy tội nghiệt, thậm chí còn nói cái gì nàng kỳ thật là giết hại chính mình thân sinh nữ nhi hung thủ. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Một đám đều ở cùng hắn nói giỡn. Khai như vậy nghiêm túc vui đùa, nhưng cố tình chính là bởi vì Diêm lễ phản ứng đại. Cái này dẫn đầu nam nhân cũng càng thêm hết lòng tin theo. Diêm lễ kỳ thật tâm đã bị dao động. Nếu thật sự toàn tâm toàn ý tin tưởng Nhan Bạch nói. Sao có thể phản ứng lợi hại như vậy? Dãy dụa biểu tình như vậy kịch liệt. Câu này tin tưởng chỉ sợ là nói cho chính mình nghe tâm lý ám chỉ. Tái nhợt đáng thương. Lung lay sắp đổ tấm tắc. Diêm lễ a, ngươi những lời này chính mình đều không tin. Nói ra có cái gì ý nghĩa đâu. Dẫn đầu nam tử lắc lắc đầu. Trên mặt mang theo châm chọc tươi cười. Nâng nâng tay. Mệnh lệnh chính mình thủ hạ đem đồ vật thu hồi tới. Hắn còn lại là tiến lên. Tiếp tục ở Diêm lễ trước mặt mở miệng nói. Ta nói. Hôm nay tới tìm ngươi chỉ là nói chuyện hợp tác. Diêm lễ. Ngươi là cái người thông minh, hẳn là nhìn ra được tới ta cho ngươi xem vài thứ kia là thật là giả. Đừng tưởng rằng nàng là cái gì dịu ngoan tiểu bạch thỏ. Đều là giả bộ tới mê hoặc ngươi. Người này chính là nhất am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Không có tâm, không có cảm tình, cái gì thân tình, tình yêu, hữu nghị đều hảo, hết thảy đều không có. Diêm lễ, nàng bất quá là ở đem ngươi trở thành nàng món đồ chơi. Chơi vui vẻ vô cùng, chờ đến chơi chán rồi, liền giết ngươi, không lưu tình chút nào. Cái này dẫn đầu nam nhân thanh tuyến lạnh băng, mỗi câu nói đều giống như băng chùy tử đâm vào Diêm lễ trong lòng. Chát hắn tâm máu tươi đầm đìa, càng không có rút ra này băng chùy tử dũng khí, Diêm lễ cả người giống bị rút ra tinh khí thần. Đồi bại vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dẫn đầu nam nhân, mở miệng nói. Hết chương.